Tệ, boy, quên em, anh không làm được. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn con mắt gặp nhau, mặt thì sát nhau đơ một lúc thì hai người mới lấy lại ý thức rồi lôi nhau về đến xe. Họ chỉ thấy Anna đang đứng ngắm móng tay, Thiên thì không thấy đâu. Nguyên lại chỗ An hỏi, Anna à, Thiên thì đâu rồi? Ây à, việc là như thế này. Hồi tưởng 20 phút trước, chả biết nguyên nhân từ đâu mà hai người lại cãi nhau. Cái tới cãi lui cuối cùng An không thắng được tỷ. Cô hậm hực nhìn xung quanh thì thấy mấy người đang mặc áo in chữ T boy. Nhìn Thiên cô cười đều rồi đứng dậy la lên. Ồ, đây không phải Dịch Dương Thiên tỷ sao? Cho tôi xin chữ ký đi, tôi hâm mộ cậu lắm. Thiên tỷ vội bịt miệng An lại. Nhưng cô vùng vẫy ra tiện kéo luôn cái khẩu trang cụ tỷ xuống. Ôi trời ơi, Thiên đã vào tầm ngắm của Musty quanh đấy. Dầm dầm, lũ lượt kéo lại chỗ Thiên, cậu chỉ còn cách là cá chuồn, còn An thì thành thơi về xe đợi. Hiện tại, Nguyên và Mi đổ mồ hôi vì trình độ nhây của An. 5 phút sau, tỷ thở hồng hộc về đến xe, cậu nói cho An một tràng dài mà cô chả đút vào tai được từ nào vì đang nghe nhạc rồi còn đâu. Còn về đôi Khải Nhi, sau khi nhận được cuộc điện thoại anh đánh xe về nhà thì thấy 11 chàng trai đang đứng đợi anh về. Nó hơi ngạc nhiên không biết là ai nhưng lại cảm thấy quen quen nên từ lúc vào nhà câm như hến. Đến khi Khải gọi nó lại giới thiệu với bảo bối đây là các ESO Sanbi. Đây là anh Suho, Baekhyun, Do, Sehun, Luhan, Chris Chen, Lai, Kai, Chanyeol, Siumin. Giới thiệu với các tiền bối, còn đây là Băng Nhi bạn gái em. Khải vừa giới thiệu vừa chỉ tay vô từng người. Còn các oppa sau khi nghe Khải giới thiệu nó, các anh đồng thanh ngạc nhiên. Nó chào các tiền bối bằng tiếng Hàn khiến các anh lại ồ thêm lần nữa vì phát âm rất chuẩn, mới đầu có tưởng nó chính gốc Hàn. Nhưng khi hỏi thì nó lại bảo là người Việt Nam, việc này là các oppa hết sức ngạc nhiên nữa. Quảng cáo, ngay từ lần đầu gặp các tiền bố đã có thiện cảm với nó. Vì các anh rất quý người Việt Nam từ lần sang biểu diễn tai đấy. Lý do các oppa đến nhà Khải là vì bàn bạc tổ chức sinh nhật cho Khải. Các anh sẽ ở nhà Khải 2 ngày. Nó vào bếp để nấu bữa tối, trong nhóm Do là người khá giỏi nấu ăn nên vào nấu cùng nó. Bên ngoài phòng khách các anh dí đầu vào nhau nói với Khải. Khải à, bạn gái em phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Luhan xét, phải, lại thông thạo nhiều tiếng nữa. Sehun oppa gật đầu lia lìa, nhưng nghe đến câu của Siumin ca Khải đang uống nước mà sặc. Em ấy cũng rất thùy mị, nết na nữa. Thế là Khải kể cho các oppa nghe về trình độ võ của nó. Nghe xong ba vạch hắc huyết chảy dài trên mặt các oppa, chỉ trừ Do oppa đang nấu ăn trong bếp. 7 giờ thức ăn đã xong, mọi người ngồi vào bàn ăn ai cũng khen nó nấu ăn ngon. Vừa ăn mọi người vừa nô ý chuyện vui vẻ. Ăn xong mọi người tập trung lại ở xòa chơi, còn nó thì đi tắm. Khi xuống nhà nó thấy các oppa đan chem chú vô điện thoại ngó vào thì hóa ra là đang cầy LOL. Nó cười rồi thách thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh thách đấu với em không? Nếu các anh thua phải làm cho em 3 điều kiện. Ok, các oppa nhà ta nói rất tự tin. Riêng Khải thì anh không chơi vì anh biết trình độ của nó như thế nào rồi. Trận chiến bắt đầu, trận 1 nó hại được Siumin ca, Do, Suho. Trận 2 nó hạ được Chen, Baekhyun, Chanyeol. Trận 3 là nó hạ được tao, Sehun, Luhan, Chris và Lay. Các huynh nhà chúng ta vỗ tay bái phục nó. Nó vui vẻ và nói điều kiện với các oppa. Việc thứ nhất, các anh phải gọn gàng ngăn nắp, không được vứt đồ lung tung. Việc đấy quá dễ, đồng thanh. Việc thứ hai, từ 8 giờ đến 11 giờ phải trật tự để em học. Tuân lệnh, đồng thanh tập 2. Việc thứ ba, reng reng, Khải có điện thoại ra ngoài nói chuyện. Nó ở trong nhà thì bảo các oppa trụm đầu vào thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy. Khải ra nghe điện thoại thì bị tỷ la cho một chàng. 9 giờ các cậu mới về vì còn phải cho hai bé kia đi ăn uống. Khải nghe thì nói anh gật gật ừ rồi cúp máy chuồn luôn. Khi vào trong nhà thì mọi thứ vẫn bình thường. Chanyeol phát biểu, bây giờ đi ngủ chia phòng như thế nào đấy? Em, Do, Sehun sẽ ngủ phòng Khải. Suho, Luhan, Chen, Lay sẽ ngủ phòng bên cạnh. Chris, Chanyeol, tao và Siumin sẽ ngủ phòng bên cạnh phòng anh Suho. Còn Khải và Nhi hai em ngủ với nhau đi. Big Twin Oppa đứng lên phát biểu. Cái gì? Xin chào mọi người. Từ chương này và một vài chương sau sẽ có sự góp mặt của các ESO Sanbi nhé. Nhiều nhân vật cũng sẽ nhiều lời thoại lên nên nó hơi nhàm tí, mong các bạn thông cảm nha. Và mình vẫn sẽ để ESO có 11 thành viên nha, chứ không bỏ anh Luhan, Chris với tao đâu AK. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.